Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1102, đám đội trưởng bị ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai từng nghĩ đến, quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ xuất hiện lại, dẫn đến những di chứng trước đó khi rơi vào quỷ hồ. Đây là một loại nguyền rủa cực kỳ quái dị, bị dẫn động mà không hề có dấu hiệu trước, nhưng lại trong tình huống không kịp chuẩn, bị bộc phát mạnh mẽ. Ngay cả Liễu Tam, đội trưởng cấp bậc cũng không thể tránh khỏi. Giờ phút này, Liễu Tam trở nên mờ mịt, vẻ mặt hoảng hốt, giống như bị một thứ gì đó hút đi, hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình. Ngoài ra, một tình huống kỳ lạ cũng xuất hiện trên người hắn, tóc dài quái dị bắt đầu lan tràn, da rẻ trở nên mịn, màng và lạnh lẽo, một loại biến hóa không thể giải thích diễn ra, giống như đang cố gắng ép thay đổi bộ dạng của hắn. Muốn biến hắn thành một nữ hài giống như lệ quỷ, sự biến đổi đáng sợ này khiến cho những người còn lại sắc mặt đều thay đổi. Tô Viễn sắc mặt nghiêm lại, đôi mắt co lại, nhanh chóng đưa ra phán đoán, không tốt, là linh dị ăn mòn. Quỷ hồ đầu nguồn lệ quỷ đang ăn mòn Liễu Tam. Hiển nhiên, sự ăn mòn này rất khó ngăn cản, ngay cả cơ thể giấy của Liễu Tam cũng không thể chống lại được. Cùng lúc đó, Tào Dương và Dương Gian cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tương tự. Giờ phút này, Tào Dương phát hiện cơ thể mình bắt đầu thấm nước, toàn thân như vừa mới từ dưới nước vớt lên, ướt sũng, khó trách ta cảm thấy mình không ổn. Trước đó còn tưởng mình bị ngâm trong quỷ hồ quá lâu, cơ thể cần thời gian hồi phục, nhưng giờ càng lúc càng nhiều nước. Tào Dương hoảng sợ nói ra điều này, khiến Tô Viễn liếc mắt nhìn. Vậy ngươi có nhiều nước thật đấy, chắc là tiểu gay gay rất thích. Tào Dương sắc mặt lập tức tối lại, đừng có đùa trong lúc này. Dương Gian không để ý đến lời nói của Tô Viễn và Tào Dương, bởi lúc này hắn cũng cảm thấy cơ thể mình có vấn đề. Quỷ ảnh dao động, thân thể dường như không thể khống chế, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của quỷ ảnh. Dường như hắn rất muốn tiến về phía quỷ hồ, thấm vào trong đó. Dương Gian nhanh chóng suy nghĩ về nguyên nhân của tình trạng kỳ lạ này. Tại sao hắn lại bị ăn mòn? Là hồ nước, tiếng khóc, hay là hình bóng lệ quỷ trên thuyền? Mỗi thứ dường như đều có thể là nguyên nhân. Nhưng vấn đề lại ở chỗ, tại sao Tô Viễn lại không gặp vấn đề gì? Không phải hắn có một thủ đoạn linh dị nào đó để chống lại sao? Dương Gian liếc mắt nhìn Tô Viễn, suy nghĩ kỹ một chút, dường như không phải là không có khả năng này. Dù sao tên này thủ đoạn khó đoán, ngay cả cách điều khiển lệ quỷ cũng rất kỳ lạ. Không sợ quỷ hồ nguyên rủa xâm nhập, điều đó là điều rất bình thường. Nhận thấy ánh mắt của Dương Gian, Tô Viễn cũng nhìn lại. Làm sao vậy, ngươi nhìn gì? Nhưng ngay sau đó, Tô Viễn nhận thấy dưới chân Dương Gian bóng đen đang dao động, cơ thể dường như bị kéo đi, muốn thoát khỏi sự khống chế. Sắc mặt lập tức biến đổi, rồi hắn rút ra quỷ kéo, tiếp xúc với quỷ kéo. Tô Viễn nhìn thấy nguyền rủa. Giờ phút này, ba người phía sau, từng người đều đeo trên mình một bộ nữ thi, dường như một cách trùng hợp họ hòa vào nhau, thân thể dần dần phù hợp với nhau hơn. Tô Viễn lại nhìn xuống tay mình, bàn tay hắn dưới cũng có một bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch, không, là hai bàn tay, một bàn tay là của quỷ hồ nguyền rủa, còn một bàn tay khác lại bắt đầu phát sinh từ Kayako, là Kayako linh dị đã ngăn chặn quỷ hồ nguyên rủa. Nếu quỷ hồ nguyên rủa muốn ăn mòn cơ thể hắn, thì trước tiên phải vượt qua được Kayako, ngọn đèn linh dị này mới được. Kayako cũng không thiếu bồi dưỡng, sức mạnh hiện tại đã đạt đến một cấp độ đáng sợ, chẳng hề thua kém so với ban đầu, và sự oán niệm cũng đã được tăng cường. cho dù là trong việc linh dị chống lại, cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Ba bàn tay chồng lên nhau, đồng bộ cử động, khi Tô Viễn nâng tay lên thì Kayako và nữ thi cũng nâng tay. Cảnh tượng tang chờ nên kỳ quái, ngươi cũng cảm nhận được phải không? Nhìn hành động của Tô Viễn, không khó để đoán rằng trên người hắn cũng đang gặp tình huống tương tự, chỉ là triệu chứng có vẻ nhẹ hơn so với những người khác, nhìn qua như không bị ảnh hưởng. Không ổn, chúng ta không thể tiếp tục ở đây, nếu đợi thêm, chúng ta sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn. Tào Dương lo lắng nói, câu này được Dương Gian tán thành, không sai, nếu không xử lý nguyên rủa này, chúng ta không có cơ hội để đối phó với lệ quỷ, tạm thời rút lui là giải pháp duy nhất. Nói xong, Dương Gian chuẩn bị rời đi, nhưng dưới chân quỷ ảnh đã quay người, thân thể lại không thể quay lại được, bóng tối và thân thể không đồng bộ, sự mất khống chế bắt đầu xuất hiện. Dương Gian cau mày, cố gắng khống chế quỷ ảnh để ngăn cản sự mất khống chế, nhưng sự ngăn cản này chỉ là tạm thời, vì tình trạng ăn mòn do nguyền rủa sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Với tình trạng hiện tại, Liễu Tam và Tào Dương chắc chắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Tô Viễn thấy vậy, khẽ nhíu mày, rồi một bóng tối lặng lẽ buông xuống, bao phủ cả ba người. Ngay lập tức, bóng tối qua đi, tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại mặt hồ tĩnh lặng, thuyền gỗ lắc lư nhẹ, bóng lưng của nữ tử trắng bệch vẫn đứng đó, tiếng khóc mơ hồ vọng ra, có thể nghe rõ ràng, không ai dám lại gần thuyền gỗ lệ quỷ, dù có những người tinh thông ngự quỷ hợp sức, họ vẫn chỉ có thể khiến lệ quỷ lộ diện, nếu tiếp tục đối đầu, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Với tốc độ của quỷ vực, rất nhanh, họ đã rời xa phạm vi của quỷ hồ, khi xuất hiện trở lại trong hiện thực, Tô Viễn lập tức buông tay khỏi Liễu Tam, nhưng ngay khi hắn vừa thoát khỏi sự khống chế của Liễu Tam, Liễu Tam lập tức quỳ gục xuống đất, ói ra một ngụm nước đen, lạch, nước đen âm lãnh không ngừng tuôn ra, da hắn càng lúc càng trắng bệch, từng sợi tóc đen dài ướt sũng rủ xuống, cả người dường như đã biến thành một nữ thi lạnh lẽo, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia. Tào Dương tiến lên vài bước, nhưng chân hắn mềm nhũn, gần như ngã xuống, trong cơ thể như có thứ gì đó không ngừng cuộn chảy, giống như vòi nước, nước từ trong người hắn chảy ra liên tục, mà màu da cũng dần chuyển sang trắng bệch, giống như được làm từ nước. Còn Dương Gian lúc này cũng không thể nói rõ tình trạng của mình là tốt hay xấu, hắn không bị tóc dài ướt sũng, cũng không có nước chảy ra, nhưng cơ thể lại không thể khống chế, dường như đang tự động di chuyển về phía quỷ hồ, quỷ ảnh và thân thể đấu tranh, tranh giành quyền kiểm soát. Tuy nhiên, Dương Gian không bị ăn mòn nặng nề như vậy là nhờ vào việc đánh cắp linh dị lực lượng từ quỷ hồ, nhưng chỉ có thể duy trì sự tự bảo vệ, không bị ăn mòn, nhưng vẫn không thể ngăn chặn ảnh hưởng của linh dị. Trong tất cả những người, duy nhất Tô Viễn là không bị tổn hại chút nào. Nói cho cùng, có thể hoàn toàn đối kháng với quỷ hồ, chỉ có hắn mà thôi, nhưng ngay cả Tô Viễn cũng không biết phải làm thế nào để giam giữ quỷ hồ. Cách chương